tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 343, tấn thăng cấp 6 đại niệm sư, cấp 8 liệp hoang giả thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích nhìn lấy những cái kia ma quỷ long ngư, nhìn lấy bọn họ tại cái kia dung nham bờ sông phụ cận tự do tự tại du động, tựa hồ rất hưởng thụ nơi này hết thảy, hắn lắc đầu. Không có ý tứ quấy rầy hạnh phúc của các ngươi sinh sống. Sau đó hắn dùng long niệm đem phụ cận đều dò xét một lần. Cái này đáy biển động huyệt thật sự là quá khổng lồ. Hắn long niệm dò ra, có thể tìm được bán kính 250 cây số phạm vi. Nhưng y nguyên dò xét không đến cái huyệt động này biên giới. Bất quá, bán kính 250 cây số phạm vi, đã đầy đủ hắn thi triển. Hắn lần nữa dùng huyết long chi nhãn nhìn một lần những thứ này ma quỷ long ngư. Xác định bên trong cũng không có cái gì ma quỷ long ngư vương loại hình tồn tại, cái này mới yên lòng. Sau đó một cái thuấn di, liền đi tới một cái ma quỷ long ngư phụ cận. Huyết long chi nhãn cấp tốc tìm được cái này ma quỷ long ngư nhược điểm. Nhược điểm của nó, không tại bụng năng lượng phao. Những thứ này ma quỷ long ngư chỗ dựa lớn nhất cũng là bọn họ phía sau lưng hai bên dung nham túi. Hai cái này dung nham túi có thể sinh sản dung nham, cũng có thể chứa đựng dung nham. Ma quỷ long ngư không có năng lượng y nguyên có thể chiến đấu. Nhưng là dung nham túi nếu như bị bạo, bọn họ cũng sẽ bị trong cơ thể mình sản xuất dung nham bỏng chết. Cái này cùng độc xà túi độc nếu là vỡ tan cũng sẽ đem chính mình hạ độc chết là một cái đạo lý. Nếu như cái nào liệp hoang giả không biết bí mật này, trực tiếp đi công kích năng lượng của nó phao, như vậy chờ đợi hắn, chỉ sợ sẽ là bị dung nham nướng thành heo nướng. Lúc này Mạc Thích nắm tay phải nắm chặt mãnh liệt vừa dùng lực. Trực tiếp hướng về kia chỉ ma quỷ long ngư dung nham túi đánh tới. Bành, một tiếng vang thật lớn, cái kia ma quỷ long ngư thể nội, dung nham túi nhất thời nổ tung. Đại lượng dung nham tứ tán vẩy ra, may mắn hắn đã sớm trong nháy mắt rời đi. Không phải vậy lần này chính hắn cũng phải bị dung nham nóng đến. Cái kia ma quỷ long ngư dung nham túi nổ tung về sau, nóng hổi dung nham lập tức bỏng đến nó không ngừng lăn lộn dãy giụa lấy. Quảng cáo, thế mà căn bản không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, đại lượng dung nham, đem chung quanh nước đều thiêu đến nóng hổi. Cuối cùng cái này ma quỷ long ngư biến thành một nửa thịt nướng một nửa nấu thịt. Còn lại ma quỷ long ngư phát hiện bên này dị trạng, lập tức dùng niệm lực dò xét qua tới. Chỉ bất quá Mạc Thích đã sớm trong nháy mắt rời đi. Đồng thời khởi động ẩn nặc ngụy trang kỹ năng. Trước đó tại đối phó cái kia hơn 100 con ma quỷ long ngư lúc hắn chỗ lấy không có khởi động ẩn nặc ngụy trang kỹ năng là bởi vì nơi đó ma quỷ long ngư số lượng cũng không tính quá nhiều. Tuy nhiên xem ra 10 phần nguy hiểm nhưng là đối phó hắn tới nói kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Vì ma luyện chính mình chiến đấu năng lực hắn chủ động cho mình gia tăng độ khó khăn cho nên mới không có sử dụng cái này kỹ năng. Nhưng lần này khác biệt, nơi này chính là có mấy vạn con ma quỷ long ngư. Mấy vạn con ma quỷ long ngư niệm lực nếu là đồng loạt đè qua tới. Cho dù là hắn cấp 5 long niệm cũng căn bản gánh không được. Cho nên để cho an toàn, hắn mới vận dụng cái này kỹ năng. Những cái kia ma quỷ long ngư bị hắn trước đó tạo thành phá hư hấp dẫn, nguyên một đám niệm lực đều hướng về bên kia dò xét mà đi. Mạc Thích thấy không có một cái ma quỷ long ngư chú ý tới mình, hắn thừa cơ lại lặng lẽ đi vào một cái ma quỷ long ngư bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất quyền hướng về kia chỉ ma quỷ long ngư đánh tới. Bành, cái kia ma quỷ long ngư dung nham túi lại một lần bị bạo. Toàn bộ ma quỷ long ngư thân thể lại một lần biến thành một nửa cá nướng, một nửa nấu cá. Đương nhiên, tại nó vẫn không thay đổi thành cá nướng cùng nấu cá trước đó, Mạc Thích lại một lần sớm liền trong nháy mắt rời đi. Lại một lần nữa khởi động ẩn nặc ngụy trang kỹ năng. Thậm chí có lúc hắn có thể đem chính mình ngụy trang thành một đầu nho nhỏ ma quỷ long ngư. Chung quanh ma quỷ long ngư cho dù là hơi nghi hoặc một chút đầu này ma quỷ long ngư làm sao lại nhỏ như vậy. Nhưng cũng sẽ không quá qua để ý cứ như vậy, Mạc Thích đánh nhất thương đổi chỗ khác. Tại trong vòng nửa giờ oanh sát hơn ngàn điều ma quỷ long ngư. Lấy được titan cự long huyết dịch cũng đã có hơn vạn tích. Thẳng đến lúc này, ma quỷ long ngư nhóm rốt cục ý thức được xảy ra vấn đề lớn. Sau đó tất cả ma quỷ long ngư đều đề cao cảnh giác. Bọn họ niệm lực thậm chí liên tiếp thành một mảng lớn. Đem chọn cái phương viên mấy trăm cây số đều hoàn toàn bao trùm. Loại tình huống này, Mạc Thích ngụy trang ẩn nặc kỹ năng liền không lại dùng tốt. Tuy nhiên cái này kỹ năng có thể phản niệm lực dò xét. Nhưng là đó là tại trạng thái tĩnh thời điểm. Nếu như ngươi một mực tại di động còn muốn tránh né dò xét cái kia là căn bản không thể nào. Mạc Thích cũng đã sớm dự nghĩ tới điểm này. hắn không có chút gì do dự, lại oanh sát một cái ma quỷ long ngư về sau, liền nhanh chóng bay tới đằng trước. Tại phía sau hắn, những cái kia ma quỷ long ngư phát hiện tên nhân loại này. Ào ào dùng niệm lực dò xét ra ngoài, muốn đem cái này nhân loại oanh sát. Nhưng là Mạc Thích tốc độ quá nhanh, mà lại ở phía trước không ngừng hai bên lấp lóe. Cứ như vậy, ma quỷ long ngư thì tương đương với đã mất đi mục tiêu. Bọn chúng niệm lực căn bản là không có cách khóa chặt Mạc Thích. Cho dù là ngẫu nhiên có mấy cái ma quỷ long ngư niệm lực trùng hợp khóa chặt Mạc Thích. Nhưng Mạc Thích long niệm đã đạt tới cấp 5, dựa vào mấy cái ma quỷ long ngư niệm lực liền muốn đối Mạc Thích tạo thành thương tổn, tự nhiên là không thể nào. Tại là tình cảnh lúc trước lại một lần xuất hiện, Mạc Thích ở phía trước không ngừng chạy trốn, đằng sau thì là một đoàn ma quỷ long ngư đuổi theo. Chỉ bất quá lần này, ma quỷ long ngư nhóm so với trước đó đến, lớn mấy trăm lần. Phải biết, mỗi một cái ma quỷ long ngư thân thể, hầu như đều có dài hơn 70 mét. Đây là không phải trạng thái chiến đấu, mà khi chúng nó truy hướng Mạc Thích lúc đều đã hiện ra trạng thái chiến đấu. Mỗi một cái ma quỷ long ngư đều đạt đến hơn 700 mét dài. Quảng cáo, hàng vạn con hơn 700 mét lớn lên ma quỷ long ngư thật là cỡ nào hùng vĩ tràng cảnh. Còn lại hoang thú nhóm, nhìn đến cái này to lớn lại kinh khủng ma quỷ long ngư nhóm, nguyên một đám vội vàng hướng bốn phía chạy trốn mà đi. Mạc Thích thì ở phía trước không ngừng lấp lóe đào mệnh. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ quay đầu, đánh giết mấy cái ma quỷ long ngư. Nếu là tình cảnh này bị những người khác nhìn đến, 100. Sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc, một cái nhân loại đối mặt nhiều như thế to lớn sinh vật truy đuổi. Chẳng những không chút nào hoảng, mà lại một có cơ hội, liền có thể phản sát mấy cái. Điều này thực là khiến người ta chấn kinh, bất quá Mạc Thích năng lượng trong cơ thể cũng không phải là vô tận. Cho nên tại hơn 2 giờ về sau, hắn cũng hơi mệt chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn lấy cái kia tựa hồ căn bản chưa bao giờ giảm bớt ma quỷ long ngư nhóm, Mạc Thích có chút phiền muộn. Giống tiếp tục như vậy, cái gì thời điểm mới có thể đem cái này ma quỷ long ngư quần sát ánh sáng. May ra lại hơn 10 phút về sau, Mạc Thích lại một lần phát hiện một cái tĩnh mịch động huyệt. Động huyệt không bao quát, đường kính ước chừng có hơn 100 mét. Bên trong cũng không có nguy hiểm gì. Hắn lúc này hướng về kia động huyệt phương hướng bay đi. Rất mau tiến vào động huyệt, sau lưng cái kia khổng lồ ma quỷ long ngư nhóm bị ngăn tại bên ngoài. Cửa động đối với ma quỷ long ngư nhóm tới nói, thực sự quá nhỏ. Bọn họ chỉ có thể hóa thành bình thường hình thể mới có thể đi vào tới. Mà lại mỗi một lần nhiều lắm là cũng chỉ có thể tiến đến 2 cái. Cứ như vậy, đối với Mạc Thích tới nói cũng là không thể tốt hơn. Hắn tiếp tục hướng về động huyệt chỗ càng sâu bay đi. Xem ra đây là một đầu hẹp dài thông đạo, phía sau ma quỷ long ngư tựa như là xếp hàng một dạng, một cái đầu tiếp lấy một cái khác vĩ cũng du vào. Mạc Thích quay đầu oanh bạo một cái ma quỷ long ngư, liền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.